cũng là những người kiệt xuất trong một thời đại giang hồ. Trước hôm nay, ba người này trong mắt mọi người là những cường giả nhất, cũng là truyền kỳ của giang hồ. Nhưng cảnh tượng hôm nay lại làm cho bọn họ kinh hãi, ngây người há hốc. Mồm. Thành chủ. Trên bầu trời Phiếu Miểu Thành, những đệ tử của Phiếu Miểu Thành gào lên. Đầy bi thương, mắt đỏ hoe. Thành chủ. Thành chủ. Audio truyện chấm org. Chương 929. Lúc này, các đệ tử trong Phiếu Miểu Thành đều lên tiếng, gào thét thảm thiết, vẻ mặt vừa bi thương vừa tức giận. Báo thù cho thành chủ. Có người rút kiếm gào lên giận dữ, dù biết rõ không thể chống lại nhưng vẫn chém ra một luồng kiếm khí. Cũng có người mặt mày sợ hãi, bỏ chạy về phía thành trì. Không phải ai cũng có đủ can đảm để rút kiếm chiến đấu. Nhưng điểm sáng kiếm yếu ớt này đối với Lâm Mang mà nói thì không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Lâm Mang hừ lạnh một tiếng, bước đến gần Ôn Sầu Yên. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang vỡ vụn. Các đệ tử của Phiếu Miểu Thành bùng nổ trở nên vỡ vụn, biến thành màn sương. Máu mù mịt. Bên trong phạm vi mấy chục trượng trong thành, tất cả các kiến trúc đều đồng loạt nổ tung. Đại sư Đồng Quang hơi nhíu mày. Việc làm này quả thực quá tàn nhẫn. Đại sư Đồng Quang nhẹ giọng nói, Lâm thí chủ, tại sao ngươi lại phải tạo thêm sát nghiệp nữa? Những đệ tử trong thành này cuối cùng cũng là vô tội. Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sức mạnh nguyên thần vô cùng mạnh mẽ. Mục đích của lão đương nhiên là để cho Ôn Sầu Yên có cơ hội thoát đi. Hôm nay tổn thất của tứ thành đã quá lớn. Ba vị thông thiên cảnh, mà vẫn là thông thiên tam cảnh, là tích lũy khổ cực của tam thành trong hàng trăm năm. Thực ra nếu không bị bí cảnh này hạn chế, thành tựu của ba người sẽ không chỉ dừng lại ở mức như vậy. Nghiêm trọng hơn, sau sự việc này, sợ rằng những người trong tứ thành sẽ sinh ra nỗi sợ hãi, ly tâm ly đức. Bây giờ chỉ còn lại giáo chủ của Bái Nguyệt giáo, nếu quân ta toàn diệt, thì chuyện hôm nay thực sự sẽ trở thành trò hề. Hắn chưa từng nghĩ rằng, người vừa mới bước vào thông thiên cảnh lúc đầu, thực lực lại tiến bộ nhanh đến vậy, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ngoài ra, thực lực của Trương Tam Phong còn khiến hắn khá e dè. Rõ ràng khí vận của đạo gia đã sớm bị tiêu tan, tại sao người này vẫn có thể đạt đến cảnh giới như thế này? Một lời khí vận, xưa nay vẫn luôn huyền bí, nhưng đến cảnh giới của hắn lại càng tin tưởng hơn. Ngay khi giọng nói của Đại sư Đồng Quang vang lên, Ôn Sầu Yên đột ngột tỉnh lại khỏi sự chấn động. Khuôn mặt đột nhiên trở nên tái mét. Không ổn rồi. Mau chạy. Ôn Sầu Yên vội vàng thúc con mãng xà khổng lồ bên dưới lao lên không trung, nhằm thoát khỏi bí cảnh. Con mãng xà này là linh thú của Bái Nguyệt giáo, đời đời được Bái Nguyệt giáo thờ phụng, từng nuốt một giọt tinh huyết giao long, được thay xương đổi thịt. Thần dị vô song. Cũng nhờ có linh thú này mà cô mới có thể gia tăng thực lực rất nhiều. Lê Tông Bình thấy thế liền cầm kiếm xông lên, định ngăn cô lại. Trong lòng hắn ta lúc này đang cuồn cuộn sóng dữ. Ban đầu hắn ta cứ tưởng Vũ An Hầu phát điên rồi, một mình muốn khiêu chiến với cả tứ thành, thế nhưng đến giờ có vẻ như hắn ta vẫn chưa hiểu rõ thực lực của bọn chúng. Hắn ta tuy không hiểu biết tường tận về những người tứ thành, nhưng qua lần giao chiến vừa rồi thì có thể thấy, ba người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ngay cả như vậy, họ vẫn bị đánh bại, thậm chí là phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Nếu như để những người tứ thành này chạy mất, hắn sợ Lâm Mang sẽ đổ tội lên đầu hắn. Bây giờ Phi Tiên Đảo đã cùng triều đình đồng cam cộng khổ, muốn xuống thuyền cũng không được nữa rồi. Ôn Sầu Yên trong lòng nóng như lửa đốt, lập tức quát lớn, cút ngay. Nói xong, không chút lưỡng lự, tay cô xuất hiện một thanh kiếm mỏng, một luồng kiếm quang chém về phía Lê Tông Bình. Kiếm này cực kỳ sắc bén, đã có chút liều mạng, mục đích chính là uy hiếp Lê Tông Bình. Con mãng xà dưới thân cô gào lên một tiếng, há miệng phun ra một đám sương độc lớn. Sau một đòn, cô không thèm nhìn nữa, thúc giục mãng xà lao vút lên trời. Lê Tông Bình tránh đám sương độc, nhất thời để Ôn Sầu Yên chạy thoát.